Mặc dù biết rõ là nguy hiểm, nhưng hắn vẫn cố phải kiên trì, và cuối cùng thì cũng tìm được đường sống ở trong chỗ chết. Nếu muốn nửa đường chùn bước thì có thể bỏ qua, nhưng nếu vẫn muốn tiếp tục đi lên thì chỉ còn cách phá giải. Và càng ngày, mối hận trong lòng hắn càng nhiều. Hắn hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt đối phương mà xé hắn ra làm đôi. Có đôi khi rõ ràng trước mặt hắn xuất hiện linh lực dao động rất là mạnh, nhưng mà sau khi hắn tập trung quan sát rất là lâu lại chẳng phát hiện được đó là loại cấm chế nào hết. Mất bao nhiêu là công sức suy nghĩ, và cuối cùng bất đắc dĩ lấy một loại pháp bảo cấm chế ra để dò xét thì mới biết được đó chẳng hề có cấm chế nào cả. Rõ ràng là đối phương chỉ cố tình lưu lại một chút linh lực để làm rối loạn phán đoán mà thôi. Điều đó khiến cho hắn càng thêm tức giận. Có những nơi thoáng nhìn thì chẳng có gì khác biệt, nhưng mà nhìn kỹ lại thì có thể thấy ở đó thấp thoáng một thứ gì đó. Nếu như là không tập trung thì chắc chắn không thể cảm nhận được một chút linh lực dao động ở đó. Nhưng mà sau khi tốn rất nhiều công sức, tinh lực suy nghĩ mà vẫn chẳng thể phát hiện được nó là cái gì. Chẳng ngờ lúc vô tình lại phát hiện ra nơi đó cũng là giả. Nói chung là 3 năm qua, hắn trên đường cứ hư hư thật thật, khiến cho cổ đế gần như là muốn nổi điên. Nếu cứ mặc kệ không quan tâm tới việc có tồn tại cấm chế hay không, cứ thế mà bước qua thì chờ đợi hắn chắc chắn sẽ là một cái cấm chế thực sự. Nguyên bản tại cửa thứ nhất, Tạ Tốn rất là nhiều thời gian để giữ lại pháp bảo. Thì trong 3 năm qua, hắn đã dùng hết hơn phân nửa. Tất cả số pháp bảo đó đều dùng để thử cấm chế mà thôi. Cảm giác đau lòng lúc nào cũng xuất hiện trong lòng của cổ đế. Hắn vô cùng hối hận đã mất quá nhiều thời gian ở cửa thứ nhất. Nếu có thể sớm ra hơn một chút tiến vào cửa thứ hai trước người kia, thì bây giờ cũng chẳng phải khổ thế này. Cách đây 2 năm, sau khi mà thấy được 3 loại cấm chế khác nhau, trong lòng hắn đã loại trừ lục dục ma quân. Ít nhất thì lục dục ma quân chỉ có thể xem như là người thứ nhất. Hắn có thể xác định đi trước mình có 2 cao thủ cấm chế. Vốn hắn chỉ e ngại có lục dục ma quân, nhưng mà đến bây giờ trong lòng lại có thêm một kẻ thần bí nữa. Thủ pháp cấm chế của người này, sau mỗi lần phá giải hắn lại càng thêm e ngại. Nếu cái cấm chế thứ nhất có thể thấy được có chút quỷ dị, nhưng vẫn chưa đủ để biến hóa, nhiều chi tiết vẫn không chú trọng. Thì về sau, cấm chế thuật của người đó đột nhiên tăng mạnh. Chẳng những vô cùng biến hóa mà mức độ quỷ dị lại không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của hắn. Lúc trước phá giải cấm chế đối với cổ đế cũng không khó khăn, thậm chí có phần đơn giản. Nhưng càng về sau thì mức độ khó khăn lại tăng lên rất là nhiều, khiến cho hắn phải tốn rất là nhiều sức lực. Vị trí của người đó trong lòng cổ đế thì càng lúc càng cao. Tối thiểu trên phương diện cấm chế, cổ đế đã coi người đó là đối thủ của mình. Mặc dù ngàn năm qua hắn đã nghiên cứu không biết là bao nhiêu loại cấm chế, nhưng về mức độ quỷ dị thì cổ đế vẫn cảm thấy không bằng được kẻ này. Và càng khiến cho hắn thêm khiếp sợ khi mà từ từ nhận ra rằng người này chắc chắn là với mới học tập cấm chế thôi. Nhưng cho dù nhận thấy được điều đó thì cổ đế vẫn chẳng tin. Quan trọng hơn, người này bố trí cấm chế lúc đầu còn linh tinh hỗn loạn, nhưng mà sau đó thì đã hình thành một hệ thống riêng của bản thân, mà hệ thống đó chỉ có 2 điều là nhanh và quỷ dị. Độ nhanh của đó khiến cho người ta rất là khó phản ứng. Các loại phương thức công kích, cách tiếp cận đều thay đổi không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người ta không thể đoán ra được. Thực sự trong lòng cổ đế vị trí của người này đã vô cùng cao, mà đến bây giờ lại còn cao thêm nữa. Vừa rồi sau khi mà phá giải xong một cái cấm chế, nét mặt của hắn tối đen bước ra phía ngoài. Hắn ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cách đó chừng khoảng 700 trượng. Nếu như là bình thường hắn chỉ cần thuấn di một cái là có thể tới nơi. Nhưng bây giờ đừng nói là thuấn di, cho dù là phi hành hắn cũng chẳng dám sử dụng. Hắn nhớ rất là rõ, ngàn năm trước, có một vị tu sĩ hóa thần sơ kỳ ỷ vào thân pháp đặc biệt của mình, khi mà tới gần đỉnh núi đã thi triển thuấn di. Nhưng mà ngay lúc thân thể hắn vừa mới biến mất, thì trên bầu trời chợt xuất hiện một tia chớp màu tím, đánh xuống một vị trí ở trên không trung. Tia chớp đã cắt đứt mọi sự liền mạch của pháp thuật thuấn di, khiến cho kẻ đó phải lộ diện. Pháp bảo mà vị tu sĩ đó vẫn tin tưởng lại chẳng khác nào một món đồ chơi của đứa trẻ. Trong nháy mắt, nó đã bị tia chớp màu tím đánh nát. Và ngay cả thân thể của vị tu sĩ đó, thậm chí là Nguyên Anh cũng đều bị tiêu diệt không còn lấy một mảnh vụn. Cảnh tượng khi đó khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng. So với cấm chế trên bầu trời thì cấm chế dưới mặt đất vẫn còn dễ dàng phá giải hơn rất nhiều, mà uy lực của nó cũng không mạnh đến mức độ như thế. Vì vậy mà tất cả mọi người đều ngoan ngoãn di chuyển trên mặt đất. Khoảng cách giờ đây chỉ còn 100 trượng. Cổ đế phải mất gần 1 tháng mới tới được vị trí mà Vương Lâm đang ẩn nấp. Càng ngày hắn càng tới gần. Khoảng cách thời gian 1 tháng, lần đầu tiên thì Vương Lâm có thể nhìn thấy một vị cao thủ hóa thần kỳ phá giải cấm chế, nên trong lòng đã ngộ ra được rất nhiều điều. Và đến ngày hôm nay, khi mà cổ đế đứng cách khoảng Vương Lâm 10 trượng thì bất chợt ánh mắt lóe lên nhìn về hướng Vương Lâm, ánh mắt hiện lên vẻ quái dị. Thân thể của cổ đế vẫn không nhúc nhích, quan sát thật kỹ một chút, trong lòng thì thầm mắng. Lại là một cái liên hoàn cấm chế, kẻ này đúng là quá âm hiểm. Lão vung tay lên ném ra bốn lá cờ nhỏ màu trắng. Bốn lá cờ nhanh chóng xoay tròn rơi về bốn phía xung quanh của lão. Sau đó ánh mắt của lão âm trầm chỉ về một cái. Bốn lá cờ nhỏ đột nhiên biến thành to. Không hề có gió nhưng mà bốn lá cờ vẫn bay phần phật, hóa thành vô số tia sáng trắng bay về phía vị trí của Vương Lâm. Các tia sáng trắng hơi dừng lại một chút, sau đó chợt động đậy rồi tập hợp lại một điểm, lao thẳng về một phía trên vách đá. Vương Lâm đang ngồi giữa vô số cấm chế vẫn thản nhiên. Ánh mắt hắn bình tĩnh không hề có một chút rối loạn. Đối với trình độ 10 năm nghiên cứu cấm chế của bản thân, hắn hoàn toàn tin tưởng. Nếu cấm chế vội vàng bay ra, chắc chắn sẽ không thể lừa được đối phương. Nhưng cấm chế ở đây là do hắn mất tới 1 năm để hoàn thành. Vì vậy mà Vương Lâm hoàn toàn tự tin. Khi mà thấy đối phương sử dụng phương pháp đặc biệt để dò xét, Vương Lâm cười lạnh vẫn ngồi im ở đó. Nhất là điểm công kích của đối phương chính là nơi mà Vương Lâm đã cố ý lộ ra một chút sơ hở. Nếu như là người đó mà vẫn không nhận ra thì đúng là Vương Lâm đã thêm tốn công sức. Lúc này bốn lá cờ trắng xuất hiện những tia sáng. Sau khi mà chúng ngưng tụ lại một chỗ, trong chớp mắt liền lao vào khoảng không có vô số cấm chế của Vương Lâm. Đó là một chỗ nhìn như là vách đá hết sức là bình thường, không có gì kỳ lạ. Nhưng dưới sự ăn mòn của những tia sáng, chúng nó liền từ từ nhạt dần rồi biến mất, để lộ ra một con đường nhỏ. Cổ đế chớp chớp hai mắt, nhìn chằm chằm vào con đường nhỏ. Sau khi mà suy nghĩ một chút thì lão vẫn không đi tới, mà vung tay thu hồi mấy tia sáng trắng. Sau đó lão quan sát một cách cẩn thận. Với kinh nghiệm mấy năm nay phá giải cấm chế trên cấm sơn, lão biết cấm chế nơi đây bên trong chắc chắn còn ẩn chứa sát chiêu nào đó. Nếu như là không cẩn thận, rất dễ động tới một số cái cấm chế khổng lồ. Hơn nữa nơi này rất là gần đỉnh núi, uy lực của cấm chế trên núi khiến cho lão phải ứng phó rất là vất vả. Nếu không có thời gian ngàn năm học tập cấm chế thuật khiến cho lão có thể tránh nặng tìm nhẹ thì sẽ càng thêm khó khăn. Vì vậy mà cổ đế hết sức là cẩn thận. Lão khoanh chân ngồi xuống, khống chế tia sáng từ từ xâm nhập mà phá giải cấm chế. Vương Lâm thì vẫn cười lạnh như trước. Thực tế vị trí của hắn cách cổ đế không quá 10 trượng, nhưng cổ đế lại không nhìn thấy hắn. Cho dù là có sử dụng thần thức cũng khó mà chui vào trong cấm chế được. Dù sao ở đây ngoại trừ bản thân Vương Lâm thì cũng chẳng ai biết hắn đã bố trí bao nhiêu cấm chế. Mà với tính cẩn thận của Vương Lâm thì chắc chắn cũng không thể nào ít được. Gần như là toàn bộ 15 sở học quán về cấm chế đều được xuất hiện ở đây hết. Một tháng sau, cổ đế đang đứng trước con đường nhỏ mà lão đã mở ra từ hơn một tháng trước, nét mặt có phần khó coi. Vốn tưởng cấm chế ở nơi này vô cùng phức tạp, âm độc, nhưng sau một tháng cẩn thận nghiên cứu, lão lại cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì cấm chế nơi đây vô cùng đơn giản, sự tương phản một trời một vực đó khiến cho trong lòng lão vô cùng tức giận. Cũng may những việc như thế này thì lão đã gặp mấy lần rồi. Sau khi mà hít một hơi thật là sâu, liền ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi, thầm quyết định. Sau khi mà lên đến đỉnh núi, nếu như có thể gặp được người thần bí đó, tốt hay xấu thì lão cũng phải lãnh giáo một lúc. Sự căm hận của lão đối với người này đã trở nên khắc cốt ghi tâm. Có điều cổ đế vẫn hết sức là cẩn thận. Bởi trên đường đi, người thần bí đó am hiểu nhất là hư hư thực thực. Có nhiều chỗ nhìn rất là thật nhưng mà cuối cùng thì lại là giả. Nhưng thực tế, chỉ cần sơ hở một chút thôi là đối mặt với nguy hiểm ngay lập tức. Bởi đó lại là thật. Vì vậy tinh thần cổ đế hết sức là tập trung, quan sát bốn phía, từ từ đi về phía trước. Đi theo con đường nhỏ chưa được 5 trượng, chợt vách đá xung quanh chợt nhúc nhích. Sự xuất hiện một cây cột đá nhọn hoắt với tốc độ cực nhanh. Cổ đế nhìn thấy cây cột đá chẳng những không kinh ngạc mà còn thở phào nhẹ nhõm. Hắn khô tay một cái, nhất thời một vầng sáng màu lam tỏa ra xung quanh thân thể của lão. Cây cột đá đâm vào vầng sáng lập tức bị biến thành màu lam. Lúc này nhìn lại, trong con đường nhỏ ngắn ngủi đó, khắp nơi toàn là những cây cột đá màu lam. Ngay sau đó thì một cơn gió chợt thổi tới, khiến cho tất cả những cây cột đá bị vỡ vụn rơi đầy trên đất, tạo thành một lớp vụn băng màu lam. Cổ đế nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Một lúc sau khi mà thấy lão sắp đi hết con đường nhỏ, thì Vương Lâm đang ở bên ngoài liền chớp mắt. Trên tay phải của hắn có một cái vòng tròn tàn ảnh, chỉ cần ném nó ra là có thể phát động cấm chế ở bốn phía công kích. Tuy nói cơ hội giết chết đối phương không nhiều, nhưng chắc chắn có thể khiến cho cổ đế bị thương. Sau khi mà suy nghĩ một chút, tay phải Vương Lâm co về, thu lại vòng tròn tàn ảnh, lặng lẽ nhìn cổ đế đi ra.

để lộ ra uy lực của pháp bảo trong tay chính là để giết chết người này. Có thể thấy được mối hận của lão trong lòng đối với cả người thần bí mạnh tới cỡ nào. Lục Dục Ma Quân biến sắc, hai tay bắt quyết quát khẽ. Phúc Dục, ấn! Nhất thời một luồng hơi thở màu vàng từ thất khiếu của người thanh niên nhanh chóng phun ra, hình thành một thanh phi kiếm. Cùng với cả cái linh quang của cổ đế va chạm với nhau. Một cơn sóng linh lực tỏa ra xung quanh, ngay lập tức cấm chế xung quanh liền bị ảnh hưởng. Từng luồng y áp trong cấm chế chuyển ra ngoài. Ánh mắt cổ đế lộ ra vẻ oán hận nhưng mà không kịp công kích tiếp nữa. Lão chỉ còn cách đánh về phía đạo cấm chế bên cạnh, cố gắng hết sức để ngăn nó mở ra. Lục Dục Ma Quân cũng như vậy. Sau khi mà cố gắng một lúc, cuối cùng cấm chế mở ra do sự dao động của linh lực cũng từ từ trở lại bình thường. Lúc này sắc mặt quán tái nhợt, nhìn cổ đế chằm chằm hung dữ mà nói. Nếu như là ngươi muốn chết thì cứ xông thẳng vào cấm chế là được, tại sao phải lôi ta vào? Nét mặt cổ đế cũng xám xịt, tay phải chỉ vào người thanh niên nói. Cổ đế ta cũng xin lấy oai linh của thiên địa ra thề. Nếu ngươi giao người này cho ta, trước khi cả hai ta tiến vào cửa thứ ba sẽ không động thủ với nhau. Lục Dục Ma Quân nhướng mày trong lòng thầm nghĩ. Chả lẽ hắn đã nhận ra rồi sao? Tuy nhiên nét mặt của hắn thì hơi trầm xuống nói. Hắn chính là một người chết, đã đắc tội với ngươi làm sao được chứ? Nét mặt cổ đế lộ ra vẻ hung dữ, cười to nói. Người chết? Cho dù hắn là người chết thì lão phu đây cứ muốn thân thể của hắn đây. Cho dù phải hao tổn pháp lực mà gọi về hồn phách quán cũng được. Đắc tội sao? Mối hận mấy năm nay của lão phu đối với hắn đâu chỉ dùng hai chữ đó để có thể nói được chứ. Lục Dục Ma Quân ngẩn người, hắn liếc mắt nhìn người thanh niên bên cạnh một cái, nhíu mày nói. Cổ huynh, việc này cứ bình tĩnh, chắc chắn là có hiểu lầm thôi. Cổ đế cười lạnh nói. Hiểu lầm? Lần này lão phu tiến vào cửa thứ hai, trên đường gặp phải hai loại cấm chế. Ngoại trừ cấm chế của ngươi ra thì còn có một loại cấm chế khác nữa. Cái đó không phải là từ tay kẻ này mà ra thì còn là ai nữa. Hơn nữa cái loại cấm chế đó lão phu đã gặp vô số. Qua bao nhiêu lần phá giải, lão phu biết tu vi của người hạ cấm chế hiển nhiên là chưa vượt quá nguyên anh kỳ. Người nói thử xem, người này đi vào đây, ngoại trừ hắn ra thì còn có người nào có tu vi chưa vượt qua nguyên anh nữa. Và ngươi đừng có nói với lão phu là đó chính là tên tiểu tử Vương Lâm đó. Ngươi và tất cả mọi người cũng đã thấy rõ, hắn cùng với cả cự giao đã chìm xuống hư vô. Cho dù hắn không chết, nhưng mà ngươi nghĩ rằng với tu vi kết đan kỳ của hắn có thể vượt qua được cửa thứ nhất đi vào Bất Quy Lộ, lại còn tới được cửa thứ hai trước ta hay sao? Cổ đế nói ra hết tất cả những gì mà lão đã suy nghĩ trong vòng mấy năm qua. Lão đã suy đoán vô số lần xem người thần bí đó rốt cuộc là ai. Và cuối cùng mục tiêu của lão chỉ còn lại tên thanh niên bên cạnh Lục Dục Ma Quân. Chỉ có hắn là phù hợp với tiêu chuẩn nhất. Giờ đây Lục Dục Ma Quân nghe xong biến sắc. Hắn hoàn toàn có thể suy đoán ra, nếu như là lời nói của cổ đế chính xác thì nơi đây không phải chỉ có ba người bọn họ mà là bốn người. Nếu thực sự là như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra không ít biến cố. Hơn nữa người đó lại không tiếp tục đi lên mà vẫn bình tĩnh ẩn nấp ở một nơi nào đó. Mục đích của hắn để cho cổ đế vượt qua chẳng cần phải nói cũng biết. Nghĩ tới đây, hắn thầm mắng cổ đế ngu xuẩn. Không nói một tiếng nào nhanh chóng đi về phía dòng xoáy. Cổ đế hừ nhẹ một tiếng, vung tay phải lên đánh ra một đạo linh quang ngăn cản bước chân của Lục Dục Ma Quân. Lục Dục Ma Quân trong lòng rất là hận, nhưng mà lúc này không phải lúc đánh nhau. Hai mắt hắn chớp chớp nhìn về phía sau lưng cổ đế rồi truyền âm với gã. Cổ đế nghe xong biến sắc, trầm giọng nói. Người chắc chắn chứ? Lục Dục Ma Quân không nói gì, hắn nhanh chóng cắt đầu ngón tay, lấy ra một giọt máu tươi rồi vung tay phải lên. Giọt máu tươi nhất thời bùng lên thành một ngọn lửa ma. Ngọn lửa từ từ bay tới trước mặt cổ đế. Cổ đế suy nghĩ một chút rồi cũng búng ra một giọt máu tươi. Hai thứ đó va chạm với nhau liền hóa thành hai phù hào, nhanh chóng bay trở lại, bị hai người bắt trong tay. Đây chính là lời thề cao cấp nhất của Tu Ma Hải. Nó được gọi là lời thề tâm ma. Sắc mặt cổ đế âm trầm nói. Chả lẽ thực sự là hắn sao? Không thể như vậy được. Nét mặt của Lục Dục Ma Quân cũng đồng dạng xám xịt, cười lạnh nói. Mặc kệ có khả năng hay không, hai người chúng ta cứ rời khỏi đây trước rồi tính sau. Hắn vừa nói dứt lời, sắc mặt chợt biến đổi. Không để tới cổ đế nữa, nhanh chóng nhảy tới bên cạnh cái thông đạo trong dòng xoáy, nắm lấy người thanh niên rồi bước vào. Chậm đã! Một giọng nói lạnh lùng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngay sau đó, trong vòng 300 trượng xung quanh ngọn núi đã xuất hiện vô số vòng tròn tàn ảnh. Những nơi mà nó đi qua, tất cả cấm chế đều bị phát động, tỏa ra uy lực hủy thiên diệt địa.

Ngay sau đó, lôi cầu màu tím hướng về phía Lục Dục Ma Quân. Trong nháy mắt khi mà nó hạ xuống, năm vầng sáng xung quanh thân thể của Lục Dục Ma Quân không thể chịu đựng nổi, lập tức vỡ nát. Hai mắt Lục Dục Ma Quân đỏ bừng, hắn quát khẽ một tiếng, tay phải nắm lấy người thanh niên giơ lên cao. Lập tức, lôi cầu rơi trúng thân thể của người thanh niên. Trong nháy mắt, người thanh niên đó chợt mở hai mắt. Tuy nhiên trong ánh mắt thì không hề có một chút sinh cơ nào cả. Người thanh niên há to miệng hút lôi cầu vào trong bụng. Ngay sau đó, từ trong cơ thể của người thanh niên đó có vô số tiếng nổ vang lên. Làn da quán xuất hiện vô số vết nứt. Lục Dục Ma Quân mừng như điên, gã không ngờ được cái xác lại có thể chống cự lại được cấm chế tử lôi này. Và ngay lập tức thì gã lại tiếp tục phóng về phía trước. Võ Lâm nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào cái xác của người thanh niên, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Nhìn vẻ mặt của Lục Dục Ma Quân rõ ràng là rất e ngại lôi điện, nhưng mà không ngờ cái thi thể đó lại có thể chống cự mà không bị phá hủy. Trong lòng của Vương Lâm hơi trầm xuống, ánh mắt hắn lại nhìn về phía vòng sáng màu đen. Hắn cắn răng một cái, phóng ra hơn 10 cái vòng tròn tàn ảnh, rồi chui vào trong vòng tròn đó, cẩn thận phân tích. Giờ đây cổ đế liếc mắt nhìn người thanh niên, trong lòng lão cảm thấy rất là thất kinh. Lão thầm nghĩ, Lục Dục Ma Quân quả nhiên là không lừa hắn, cái tên thanh niên đúng là một thứ đồ vật. Sự thèm muốn trong mắt của lão chợt lóe lên. Và lúc này lão chỉ còn cách đỉnh núi chưa tới 50 trượng. Lão hít một hơi thật là sâu, hai tay vội vàng điểm mấy cái. Nhất thời, tám lá cờ nhỏ xoay tròn nhanh hơn và một cái thông đạo màu đen chợt hiện ra trước mặt của lão. Thân thể của lão khẽ nhào về phía trước liền biến mất trong thông đạo. Sau khi mà xuất hiện lại thì lão đã đứng trên đỉnh núi, cất tiếng cười điên cuồng. Đang định đi vào vòng xoáy trên cao thì Lục Dục Ma Quân cũng tới nơi. Tuy vậy cấm chế trong vòng tròn trăm trượng nào có đơn giản như vậy. Sở dĩ hai người có thể phóng qua là do có tu vi rất mạnh cùng với cả các pháp bảo có trong tay. Mỗi thứ đồ vật của hai người lại có lai lịch rất là lớn. Nó chính là đồ sát thủ của họ khi mà xông vào đây. Trước tiên không nói tới cái thân thể của người thanh niên, chỉ cần nói tới tám lá cờ nhỏ trong tay của độc cổ đế. Nó chính là một trong những pháp bảo chân phái của một tông phái nổi tiếng về cấm chế ở ngũ cấp tu chân quốc. Trong lắm, tám lá cờ nhỏ đó thì ẩn chứa không biết là bao nhiêu cấm chế với ngàn vạn biến hóa. Do cổ đế chưa nắm được nhiều thủ pháp khống chế nó, nếu không trên đường đi lên cấm sơn cũng chẳng phải chật vật đến như vậy. Nếu xét về tốc độ của ba người, Vương Lâm, cổ đế và Lục Dục Ma Quân mà tiến lên đỉnh núi, thì tốc độ của cổ đế chính là người nhanh nhất. Cổ đế đã phải tốn không biết là bao nhiêu công sức mới chiếm được nó. Nếu như là ngàn năm trước, trong tay bọn họ có vật này thì cũng sẽ không bị chết quá nhiều người như vậy. Mặc dù nói thế, nhưng cấm chế trong vòng trăm trượng cũng không phải là trò đùa. Ngay khi mà hai người định đi vào trong vòng xoáy, thì tất cả công kích từ các cấm chế liền ập đến. Từ đám mây đen trên bầu trời cũng liên tục xuất ra mấy đạo lôi điện màu tím. Và ngay cả cái vòng tròn màu đen, tốc độ cũng tăng nhanh lao về phía đỉnh núi. Và lúc này Vương Lâm chợt đứng lên, hai mắt chớp chớp. Nguyên bản kế hoạch của hắn cũng không định tham dự vào phạm vi của 300 trượng trên đỉnh núi. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái cơ hội khó gặp như thế. Nếu mà bỏ qua thì sau đó chắc chắn sẽ phải hối hận. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, hai tay hắn nhanh chóng điểm ra liên tiếp. Nhất thời thì một chục cái vòng tròn tàn ảnh bay lên, bao lấy hắn vào bên trong. Nhưng mà ngay sau đó thì Vương Lâm lập tức ngừng lại. Ánh mắt hắn chớp chớp nhìn chằm chằm về phía trước. Sau đó vòng tròn tàn ảnh lại từ từ tản ra. Vương Lâm nhanh chóng dừng lại là bởi vì hắn biết bản thân mình chỉ cần bị một đạo lôi điện đánh trúng thì lập tức sẽ hóa thành tro bụi. Vì thế mà hắn không dám mạo hiểm. Hơn nữa, hai người Lục Dục Ma Quân và cổ đế đều có tu vi hóa thần kỳ. Bản thân mình nhân cơ hội lao ra, nhưng đối mặt với hai kẻ đang hận hắn thấu xương như vậy thì chắc chắn không thể thoát chết. Hơn nữa, quan trọng nhất là cái vòng tròn sáng màu đen đó thì vẫn không biến mất. Hắn cũng không tự tin rằng có thể chui qua nó mà đi được. Tâm tình Vương Lâm từ từ bình tĩnh lại. Hắn nhìn hai người phía xa, trong lòng thầm quyết định không thể đi lên. Tất cả mọi chuyện cứ cẩn thận là tốt nhất. Trong nháy mắt khi mà Lục Dục Ma Quân nhảy vào trong vòng xoáy, liền có hơn 10 đạo lôi điện chụp xuống. Hắn chỉ việc huy động thi thể trong tay ngăn cản. Tuy nhiên do lực phản chấn nên hắn vẫn phải phun ra một búng máu tươi. Tu vi lập tức giảm xuống một cảnh giới ngay lập tức. Và một cánh tay của cái thi thể đã bị lôi điện cắt đứt văng ra phía ngoài. Nhưng Lục Dục Ma Quân thì vẫn mặc kệ, cắn răng nhảy vào trong vòng xoáy mà biến mất. Về phần cánh tay của thanh niên bị cắt đứt rơi vào trong hắc quang, liền lóe lên ánh sáng màu vàng, tỏa ra một làn khói xanh. Sau đó nó nhanh chóng xuyên qua rồi rơi ra ngoài vòng sáng màu đen. Chỉ có điều huyết nhục trên cánh tay đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại xương mà thôi. Nhưng mà ngay cả đầu khớp xương thì cũng bị nghiền cho nát bét. Hiển nhiên vòng sáng màu đen đã làm cho nó bị thương tổn đến như vậy. Cùng với lúc đó thì cổ đế cũng bị hơn 10 đạo lôi điện oanh kích. Tám lá cờ nhỏ nhất thời tản ra. Và cuối cùng lão phải chấp nhận mất đi 4 lá cờ mới có thể thoát ra khỏi lôi điện, chui vào trong dòng xoáy. Chỉ có điều thì một quả lôi cầu vẫn bám sát theo sau. Và trong nháy mắt khi mà lão tiến vào trong vòng xoáy liền rơi lên người của lão. Vương Lâm lúc này nhìn chằm chằm vào cánh tay cụt trên mặt đất, trong mắt lóe lên hàn quang. Tay phải hắn vỗ vào túi trữ vật lớn ở trên lưng. Lập tức có một tiếng rít từ bên trong truyền ra, vô số con tiểu thú xuất hiện, tạo thành một cơn lốc nhỏ cao khoảng 3 trượng. Vương Lâm chỉ tay một cái, cơn lốc lập tức lao ra khỏi sương mù bay về phía trước. Dọc đường đi thì cứ bám lấy vòng sáng màu đen, liền không bị thứ gì ngăn cản. Thoáng cái, nó đã lên đến đỉnh núi. Và ngay lập tức thì cơn lốc quấn lấy cái xương cánh tay của người thanh niên đó, sau đó nhanh chóng quay lại. Chỉ có điều chưa bay được xa liền bị một đạo lôi điện màu tím đánh trúng. Cả cơn lốc liền biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại một đoạn xương rơi trên mặt đất. Từ lúc mà Lục Dục Ma Quân cùng với cả cổ đế phóng về phía đỉnh núi, cho tới khi mà cả hai lao vào trong vòng xoáy chỉ trong một khoảng thời gian rất là ngắn, nhanh không thể tưởng tượng được. Lúc này sau khi mà hai người đó chui vào trong vòng xoáy, thì bốn phía liền trở lại bình thường. Mây đen trên bầu trời dần tàn đi, chỉ có hắc quang trên đỉnh núi là vẫn ngưng tụ một lúc, rồi mới nhanh chóng khuếch tán xuống phía dưới. Nơi nó đi qua thì tất cả cấm chế liền trở lại như lúc ban đầu. Chỉ có điều linh lực dao động trên cấm chế đã hết sức là yếu ớt, ít nhất phải mất khoảng ngàn năm mới lại có được uy lực như cũ. Vô Lâm nhìn chăm chú vào đoạn xương cánh tay. Đoạn xương đó hiển nhiên không thể chịu nổi sự xâm nhập của hắc quang một lần nữa. Mắt thấy đám mây trên bầu trời đã tản ra, hắn liền cắn răng lao tới. Tốc độ của hắn chẳng khác gì một tia chớp. Trước khi mà hắc quang xuống đến nơi, đã cách không chụp lấy đoạn xương tay, sau đó thân thể hắn lại nhanh chóng chùi về phía sau. Vòng sáng màu đen thì vẫn tiếp tục tản ra, tới vị trí cách đỉnh núi khoảng 300 trượng liền biến mất. Vô Lâm toát mồ hôi ướt sũng toàn thân. Hắn cẩn thận quan sát cấm chế trong vòng 300 trượng, lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Suy nghĩ một chút thì Vương Lâm trở lại vị trí của mình. Sau khi mà khoanh chân ngồi xuống, hắn liền lấy ra đoạn xương tay. Vừa mới rồi hắn nhìn thấy đoạn xương tay tỏa ra màu vàng. Trong nháy mắt, hắn liền nhớ tới trên trán của thú vương ở cửa thứ nhất cũng có một đoạn xương như vậy. Hắn nhìn một chút rồi đưa tay cảm nhận. Đoạn xương sau khi mà bị lôi điện và hắc quang xâm nhập liền đã trở nên hết sức là yếu ớt. Lúc này khi mà bị Vương Lâm sờ qua liền xuất hiện các vết nứt. Sau đó nó từ từ vỡ ra, chỉ để lại 8 cái hạt nhỏ như là hạt gạo, lóe lên kim quang màu vàng. Bên ngoài mấy cái hạt đó thì không hề có một chút linh lực dao động. Vương Lâm quan sát một lúc rồi chìm vào trong suy nghĩ.